Ma thần Thiên Quân, chương 913. Rời đi, góc truyện audio.com. Thiên Quân tính toán quả nhiên không có sai lệch nhiều, lôi cấm chi địa bên trong lôi đình tùy tiện đánh lên thân thể của đám người Vũ gia tộc nhân cùng thủ hạ của hắn quả nhiên là đã ép thân thể nhục thân của bọn hắn đến cực hạn, đây không thể nghi ngờ liền đã tạo nên điều kiện vô cùng tốt cho việc hình thành chân lực, thêm vào đó nữa chính là lôi đình chi lực đối với linh hồn có tính khắc chế cực lớn, những đạo linh hồn được Thiên Quân đưa vào thân thể của đám người đều không thể tạo nên được cái bọt sóng gì, việc mà Thiên Quân cần làm nữa chính là chờ đợi nhục thân của bọn hắn chủ động dung hợp lấy những linh hồn mảnh vỡ của kẻ địch mà hình thành nên chân lực. Những người này đều như nhau, đối với chân lực một chút khái niệm cũng không có, thân thể cũng chưa từng thích ứng với việc hình thành chân lực nên cần phải có một đoạn thời gian mới có thể hình thành được những tia chân lực đầu tiên, quá trình này Thiên Quân cũng không thể quyết định được, chỉ có thể chờ đợi từng chút một. Thời gian này Thiên Quân không ngừng di chuyển giữa đám người, hắn một bên là đảm bảo bọn hắn không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, một bên chính là không ngừng vận dụng hỗn nguyên đồng phân giải chi quang công kích đem những linh hồn của kẻ địch hòa vào thân thể của đám người đánh thành mảnh vỡ. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi trong thể nội của đám người kia xuất hiện chân lực mới thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến 2 ngày sau thì mới xuất hiện người đầu tiên tại trong thể nội hình thành chân lực, kết quả dĩ nhiên là để cho Thiên Quân có chút bất ngờ, kẻ này không phải Vũ Thế Thần, Ma Thần, Hắc Lân cường đại, cũng không phải có ưu thế rất lớn về linh hồn Vũ Thiên Hồn, cũng không phải là nhục thân cường đại đám hung thú, đây dĩ nhiên là một cái biểu đệ của Thiên Quân, Vũ gia đời thứ 5 xếp thứ 19, Vũ Thiên Phong, hắn cho đến nay cũng mới chỉ có 18 tuổi. Vũ Thiên Phong nguyên bản tiềm lực cũng rất cao, cơ nhiên là ngũ cực tiềm lực, Thiên Quân đem một vị ngũ cực hỗn độn cảnh toàn bộ tinh hoa truyền cho hắn, đây liền để cho tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến thánh tổ cảnh bước thứ 8, hiện tại càng là đi đầu hình thành chân lực, tương lai tại trong Vũ gia chắc chắn cũng sẽ là người nổi bật, có thể so sánh với chân chính tương lai thánh giả. Sau khi Vũ Thiên Phong thành công thì trong thời gian 10 ngày sau đó trong thể nội của đám người đi vào trong lôi cấm chi địa cũng lần lượt hình thành nên chân lực, dựa theo nhục thân lực lượng cùng linh hồn cảnh giới của kẻ địch được dung nhập vào thân thể của bọn hắn mà hình thành nên số lượng chân lực ban đầu nhiều ít mạnh yếu khác biệt, Thiên Quân trong lúc quan sát thì cũng nhìn ra được kẻ có tiềm lực càng cao thì hình thành nên chân lực ban đầu sẽ càng tốt, đây dĩ nhiên là đã cho thấy một khởi điểm hơn hẳn kẻ có tiềm lực kém hơn, quả thực là có sự khác biệt rất lớn. Tất cả bọn hắn sau khi hình thành được chân lực thì nhục thân đều có tăng lên một điểm nên phải di chuyển vào càng sâu bên trong lôi cấm chi địa, đến lúc này thì Thiên Quân không thể không triệu tập ba cái lôi linh thú hộ pháp đến coi chừng không cho đám lôi linh thú ảnh hưởng đến đám người kia tu hành, sau đó thì Thiên Quân cũng đem không ít linh hồn bị hắn đánh cho tan nát thành nhiều mảnh phong ấn bỏ vào trong thức hải của đám người, đây sẽ là nguồn cung cấp linh hồn ngoại lai. Góc truyện audio.com, cho bọn hắn tu luyện chân lực. Sau khi làm xong tất cả những này thì Thiên Quân mới có thể nhẹ thở ra một hơi mà thu tay lại, hắn hai cái tính toán, một là tăng lên tiềm lực cùng tu vi tộc nhân cùng đám thủ hạ, hai là để bọn hắn bên trong thể nội hình thành chân lực đều đã hoàn thành viên mãn, hiện tại có thể làm chính là chờ đợi tất cả bọn hắn tiến hành đại lột xác, một năm sau đó xuất hiện trước mặt hắn đám người này sẽ không có ai là kẻ yếu, tu vi thấp nhất cũng phải là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3, loại tu vi này tại trong tân vũ trụ cũng không phải thấp, lại thêm bọn hắn có được căn cơ hùng hồn thì thực lực có lẽ cũng không kém hỗn độn cảnh, tu thành ba loại trung cực lực lượng, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, sẽ không cần phải bảo hộ như hiện tại. Thời gian một năm không dài không ngắn, ta hy vọng khi gặp lại các ngươi sẽ đều có thực lực đi ở bên cạnh Vũ Thiên Quân ta, để tinh không này phải run sợ trước một cái tuyệt cường vũ gia chứ không phải vì một mình Vũ Thiên Quân ta. Đi ra khỏi lôi cấm chi địa thì Thiên Quân cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn lại bên trong lẩm bẩm. Ý định tính toán bao nhiêu năm của hắn đang dần thực hiện từng chút một, hiện tại không thể nghi ngờ là đã hoàn thành bước đầu tiên vô cùng quan trọng, chỉ có căn cơ vững mạnh thì tương lai mới có thể đi được càng xa, có thể được như hiện tại đã là cực hạn của Thiên Quân rồi, hắn làm được cũng chỉ được đến đây, thời gian sắp tới có thể phát triển được đến mức nào thì phải xem những người trong này cố gắng rồi. Chậc, mới quay lại không bao lâu đã muốn rời đi, không biết phải đến khi nào ta mới có thể an nhàn, không cần phải như hiện tại bôn ba. Dừng lại một chút ở bên ngoài lôi cấm chi địa thì Thiên Quân cũng liền lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi nơi Vũ gia tộc nhân ở lại, đến đây hắn lại có chút cười cảm khái. Hiện tại vẫn có không ít sự vụ vẫn phải tự thân hắn đi làm, một phần là vì đám người kia vẫn còn quá yếu nhược còn cần thời gian tăng lên, một phần khác là vì có những chuyện hắn muốn tự mình đi xác minh mới có thể đảm bảo chính xác, đợi sau này khi tộc nhân cùng đám thủ hạ thân tín mạnh mẽ lên thì mới khác được. Đi ra khỏi khu vực Vũ gia tộc nhân ở lại Thiên Quân cũng liền cảm nhận được có không ít khí tức mạnh mẽ đang lưu thủ ở bên ngoài đó, xem ra đây chính là đám thủ hạ mà phụ thân hắn Vũ Thế Thần phân phó bảo vệ khu vực Vũ gia tộc nhân ở lại. Tiếp đó đi ra ngoài khỏi khu vực thuộc phạm vi khống chế của Lôi Cấm chi địa Vũ gia thì Thiên Quân lại bắt được một chỗ khí tức lục cực hỗn độn cảnh, đây đương nhiên chính là do ma thần sắp xếp đại năng cường giả của ma thần tộc âm thầm bảo vệ, đi đến đây thì Thiên Quân cũng liền dừng lại một chút. Đi ra đi, Thiên Quân âm thanh cũng không tính lớn vang lên, hắn dừng lại hiện ra thân hình thì tên kia dĩ nhiên là đã nhận ra, bảo hắn đi ra để nói chuyện một chút. Ma thần tộc hiện tại sẽ chính là phòng tuyến chính bảo hộ cho Lôi Cấm chi địa Vũ gia, hắn hiện tại đi ra ngoài thì cũng nên thông báo cho bọn hắn một tiếng. Thuộc hạ thần Hưng, kính chào thiếu chủ. Hư không trước mặt Thiên Quân khẽ động thì một cái bạch y thanh niên cũng đã bước ra khỏi hư không cúi đầu đối với Thiên Quân cung kính nói. Hắn nơi đáy mắt vẫn đang còn tràn đầy kinh ngạc, thần tộc đại năng đều có tạo nghệ về thời không chi lực vô cùng mạnh mẽ, ẩn độn hư không. Góc truyện audio.com, rất khó cảm nhận được, nhất là khi im lặng thu lại khí thế núp trong hư không thì đã gần như là biến mất, kẻ địch nếu không ở phạm vi nhất định thì cơ bản là không thể cảm nhận được, thế nhưng Thiên Quân mới vừa đến đây đã nhận ra sự tồn tại của hắn thì phải có linh thức cùng ánh mắt đáng sợ như thế nào. Thời gian tới phải nhờ các ngươi ma thần tộc tại trong tối bảo hộ cho Lôi Cấm chi địa Vũ gia ta rồi. Thiên Quân gật đầu cười nói, bất quá nếu như không có lục cực hỗn độn cảnh cường giả đến gây phiền phức thì các ngươi tạm thời không cần đi ra, để đám người kia tự mình xử lý, nếu lại không được thì các ngươi hãy lộ diện, an nguy của Vũ gia tộc nhân đều đặt ở trên vai của ma thần tộc các ngươi đó. Thiếu chủ yên tâm, ma thần tộc tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Thần Hưng nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quân, sau đó nhưng mới là nghiêm nghị gật đầu nói, Thiên Quân giọng điệu này dĩ nhiên là không phải ra lệnh, hắn càng là có nhờ vả mùi vị hơn, chuyện này đối với một cái chủ nhân nói với thủ hạ thì đúng thực là ít thấy, đứng ở vị thế thủ hạ như ma thần tộc thì đích xác là một việc vui, tuy rằng toàn tộc phụ thuộc vào Vũ gia nhưng được đối xử cũng không khác như người nhà. Chúc thiếu chủ mã đáo thành công. Dừng lại một chút thì Thần Hưng lại cười cười nói, cái kia không khí trang nghiêm nên co giữa chủ và tớ được hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ lời chúc của ngươi, Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu nói, sau này các ngươi ma thần tộc sẽ biết đầu nhập vào Vũ gia ta là sự lựa chọn chính xác như thế nào. Nói đoạn sau đó thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất, dừng lại chút nữa thì chỉ e sẽ lại nghe mấy câu chào hỏi mất thời gian, nói cho Thần Hưng là đủ rồi. Ông, tại lúc Thiên Quân biến mất chưa đến hai hơi thở thì trước người Thần Hưng xuất hiện ba cỗ hư không dao động, ba đạo thân ảnh một nữ hai đạo từ trong đó bước ra, đây dĩ nhiên đều là ma thần tộc đại năng lục cực hỗn độn cảnh đang âm thầm bảo hộ xung quanh khu vực của Lôi Cấm chi địa Vũ gia. Thiếu chủ đi rồi, đi ra bên trong ba người có một vị là bạch y thiếu niên, Thiên Quân nếu dừng lại một chút sẽ phải kinh ngạc, đây dĩ nhiên lại chính là một trong hai kẻ nắm giữ ma thần tộc thần. Tộc trưởng, thiếu chủ đã rời đi, xem ra ngài ấy cũng đã cảm nhận được tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đến đây nên đã đi trước một bước rời đi. Thần Hưng cúi đầu cung kính nói, mặc cho hiện tại toàn thể ma thần tộc đều đã trở thành thế lực phụ thuộc vào Vũ gia thì việc thần cùng ma là hai vị cộng chủ của ma thần tộc cũng không thay đổi, ma thần tộc tộc nhân vẫn vô cùng kính ngưỡng thần, ma hai người, nếu như không phải là hai người bọn hắn cực lực bài trừ phản phái, quên đi thù hận giữa thần tộc cùng ma tộc để dung nhập hai tộc lại với nhau hình thành ma thần tộc thì cơ bản là sẽ không có một cái chủng tộc cường đại như ma thần tộc hiện tại, chỉ riêng phần ánh mắt độc đáo này đã đủ để cho bọn hắn hai người vẫn giữ được vị thế độc tôn trong ma thần tộc như hiện tại rồi. Ngài ấy có nói cái gì không? Thần hơi chút trầm ngâm nhìn hướng xa xa rồi thở nhẹ nói. Ma thần tộc chỉ mới đầu nhập Vũ gia mà Thiên Quân đã tin tưởng giao cho bọn hắn trọng trách, đây không biết là do Thiên Quân ngây thơ tin người hay là do hắn chắc chắn ma thần tộc sẽ không làm ra lựa chọn ngu ngốc thành tâm đầu nhập vào Vũ. Góc truyện audio.com, ra, thiếu chủ là có ý nhờ ma thần tộc chúng ta trong thời gian này âm thầm bảo hộ Lôi Cấm chi địa phạm vi. Thần Hưng cũng không có giấu giếm cái gì, dĩ nhiên là tường thuật lại tất cả những gì mà Thiên Quân mới nói, một chữ cũng không lọt. Mọi người tản ra đi, cẩn thận một chút kẻ địch âm thầm đánh lén, đừng để thiếu chủ thất vọng. Thần sau khi nghe Thần Hưng nói lại thì cũng đầy nghiêm nghị gật đầu nói. Lấy hắn thời gian sống đã qua không biết bao nhiêu niên đại đương nhiên là cũng hiểu được những điều mà Thiên Quân nói có ý vị như thế nào, không nói những cái khác, chỉ riêng việc Thiên Quân thái độ đối đãi với thủ hạ thì cũng đã đủ để cho rất nhiều kẻ nguyện ý bán mạng vì hắn rồi. Tỷ như ma thần tộc tộc nhân sau này cũng sẽ là một trong những kẻ như thế. Thiên quân rời đi Lôi Cấm chi địa phạm vi thì cũng không dừng lại nữa, ngay lập tức đã gọi ra Hắc Động Xuyên Không chạy đi tân vũ trụ hiện tại do bốn tinh không dung hợp mà thành. Tinh không vô tận là ở phía nam, tinh thần tinh không là ở phía bắc của tân vũ trụ. Thiên quân muốn đi từ tinh không vô tận sang tinh thần tinh không thì con đường ngắn nhất không thể nghi ngờ chính là đi ngang qua vô tận hải, lấy thực lực của hắn thì đương nhiên là cũng không cần sợ bất luận uy hiếp nào ở trong vô tận hải, do đó có thể một đường đi qua không cần cố kỵ. Trên đường đi tuy rằng không dừng lại nhiều nhưng thiên quân có thể nhìn thấy được một mảnh hỗn loạn trải rộng trên khắp tinh không vô tận. Tình hình này có lẽ cũng chính là những điều đang diễn ra tại trong toàn bộ tân vũ trụ. Tại thời khắc đều có rất nhiều tu giả bất luận là từ vực ngoại tổ vũ trụ chạy đến hay là bản dân trong tân vũ trụ ngã xuống. Mà đây theo như thiên quân thấy thì cũng mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tương lai sẽ còn có càng nhiều cuộc chiến khốc liệt hơn nữa xảy ra. Số lượng tu giả cũng như phàm nhân bị liên lụy vào trong đó sẽ lại càng nhiều. Ai, thật sự đúng là tương lai mù mịt, nhìn thấy tất cả những này thì thiên quân cũng chỉ có thể thở dài một hơi nói. Khách quan mà nói thì tính trong toàn bộ tân vũ trụ thì liệu có được bao nhiêu người thu được kỳ ngộ đạt được thực lực cường hoành bảo vệ tự thân cùng người thân? Lại có bao nhiêu kẻ có được thực lực như hắn có thể tại trong hoàn cảnh khốc liệt này lại muốn đánh xuống một phương thiên địa? Có lẽ là trong ức ức thì người mới lại có được một người như thế đi, mà đây nhưng chính là do có đại năng tại trong bóng tối âm thầm thao túng bao nhiêu năm mới có thể tạo nên được từng đó tu giả có tiềm lực cường đại như thế, tại tình huống bình thường thì liệu có được mấy người? Chậc, vẫn nên lo tự thân a hát. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ chuyện thiên hạ, thiên quân tặc lưỡi nói nhỏ, thời gian 4 ngày liên tiếp vận dụng hắc động xuyên qua hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào thì cũng đã nhìn thấy bờ bên kia của vô tận hải, chính thức đi đến tinh thần tinh không địa phận. Lão đại, hy vọng ngươi đừng có một chút manh mối cũng không để lại. Nhìn đến bên kia thiên quân mới hơi chút cười khổ nói. Vũ Thiên Nguyên có khả năng cực lớn là bị trí giả bí ẩn kia cưỡng chế bắt đi nhưng thiên quân vẫn hy vọng một chút tìm được manh mối mà hắn để lại, chí ít cũng cần biết được hướng đi của Vũ Thiên Nguyên mới được. Cách chương.